Hôm nay công tử hắc hóa chưa? Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Ngô Phương Linh quét qua đại điện một lần, dừng lại trên ánh đèn, tiếp theo, ánh mắt cô sáng lên, nhanh chóng chạy tới, xốc chụp đèn lên, lấy hai ngọn đèn, quay lại trước quan tài, hát dầu thắp vào quay ngoa hy phu nhân vẫn luôn quan sát cô thấy cô như thế, sắc mặt không khỏi thay đổi. Ngô Phương Linh lại lấy một ngọn đuốc, đứng ở trước quan tài, cao giọng nói. Hoa hy phu nhân, ta biết bà hận phu quân của mình đến thấu xương, không bằng ta thay bà động thủ, một mồi lửa đốt ông ta sạch sẽ, từ nay về sau, ân oán thanh toán xong, chẳng phải vui sướng. Ngươi dám, sắc mặt hoa hy phu nhân dữ tợn mà quát, dù sao ta cùng với Bách Lý công tử đều là người sắp chết, không có gì không dám. Ngô Phương Linh làm bộ muốn ném đốt vào quan tài. Trong quan tài có đặt mấy khối băng này bao phủ, như thế mới có thể bảo đảm xác của phu quân bà ta không bị hủy, khuôn mặt sinh động như thật. Hiện tại quan tài bị dính dầu thắp, một khi bắt lửa, băng nhất định sẽ hòa tan, cho dù không đốt được cũng sẽ tổn hại đến xác chết. Hoa hy phu nhân điên cuồng, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, một bên ứng phó với Bách Lý Triều Hoa, một bên lại lo lắng Ngô Phương Linh phóng hỏa. Chợt, một đoạn mũi kiếm lạnh lẽo đặt ở trên cổ bà ta, mũi kiếm cắt qua da thịt non mịn trên cổ tuyết trắng lập tức nhiều ra một vệt máu. Mũi kiếm kia trống ở cổ bà ta chưa tiến thêm một bước bởi vì bọn họ bị nhốt ở đây, nếu như giết Hoa Hy phu nhân, nhóm Lục Châu vì báo thù, rất có thể sẽ lựa chọn cùng bọn họ đồng quy vu tận, không bằng lấy Hoa Hy phu nhân làm con tin, ngược lại sẽ làm bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ. Ngô Phương Linh thấy Hoa Hy phu nhân bị bắt lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỏ đuốc trong tay xuống, đi đến trước mặt Hoa Hy phu nhân cười cười. Quả nhiên bà còn đối với phu quân của mình dư tình chưa đứt, đến xác chết của ông ta cũng luyến tiếc vứt bỏ, đáng tiếc ông ta chết ở trong tay bà, nhất định hận bà thấu xương, nếu có kiếp sau, cũng không muốn nối lại tiền duyên với bà, không bằng bà buông tay sớm, buông tha ông ta cũng là buông tha chính mình. Hoa hy phu nhân trừng mắt trên gò má tuyết trắng phiếm ra vài phần hận ý. Ngươi biết cái gì, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu, vị Bách Lý công tử này đối với ngươi tình thâm tận xương, nơi trốn lấy mạng bảo hộ, ngươi làm sao sẽ hiểu được thống khổ cùng không cam lòng của ta. Ngô Phương Linh không tự chủ được mà nhìn Bách Lý Triều Hoa một cái. Xem ra, vị hoa hy phu nhân hiểu lầm cô cùng Bách Lý Triều Hoa thật sự sâu. Cô cùng Bách Lý Triều Hoa đồng sinh cộng tử cũng không phải là tình thâm tận xương gì đó, ước chừng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Bách Lý Triều Hoa là một người mù, cô là đôi mắt của hắn, hắn là kiếm cho cô, hai người bọn họ muốn toàn thân mà lui khỏi Bách Hoa Giản, ai cũng không thể thiếu. Có vị hoa hy phu nhân này làm con tin, rời khỏi Bách Hoa Giản sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Hoa hy phu nhân ngày thường hà khắc biến thái, nhưng lại không nhìn ra, nhóm Lục Châu lại rất trung thành và tận tâm, thấy bà ta bị bắt không nói hai lời, lập tức bỏ binh khí xuống, mở cơ quan của Bách Hoa Giản, thả Ngô Phương Linh cùng Bách Lý Triều Hoa ra ngoài. Hai người thuận lợi đi ra khỏi phạm vi của Bách Hoa Giản, Bách Lý Triều Hoa điểm mấy cái lên người Hoa Hy phu nhân, dùng sức đẩy bà ta ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người trong nhóm Lục Châu phi thân bay lên, đỡ được Hoa Hy phu nhân, tháo giải huyệt đạo cho bà ta, đợi các nàng phục hồi tinh thần lại, Bách Lý Triều Hoa cùng Ngô Phương Linh đã không thấy bóng dáng. Ánh trăng nhạt nhòa, mấy ngôi sao phía chân trời ngược lại càng thêm sáng ngời, ánh trăng mông lung bao trùm nơi hoang dã, gió đêm phất qua bụi cỏ xanh tươi. Ngô Phương Linh túm tay áo của Bách Lý Triều Hoa, đón bóng đêm chạy như điên mà đi, đợi khi cô dừng lại tập trung nhìn quanh, chỉ thấy bốn phía lờ mờ, không biết là vùng hoang vu dã ngoại nào. Dù sao còn ở trong Thất Tuyệt Lĩnh là được, cô không tin cô tùy tiện chạy như vậy còn có thể chạy ra khỏi Thất Tuyệt Lĩnh. Xác nhận nhóm người của Hoa Hy phu nhân sẽ không đuổi theo, cô buông tay áo Bách Lý Triều Hoa ra, mệt mỏi thở dốc. Hơn nửa đêm, lăn qua lộn lại như vậy cũng thật sự không chịu nổi. Ngô Phương Linh nghỉ ngơi trong chốc lát cuối cùng cũng cảm thấy đỡ mệt, đứng thẳng người, nói với Bách Lý Triều Hoa. Bách Lý công tử, đã hơn nửa đêm rồi, cũng mệt mỏi, lúc này phòng trừng khách điếm dưới chân núi đã đóng cửa, không bằng chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai lại xuống núi. Người đói không? Bách Lý Triều Hoa bỗng nhiên không đầu không đuôi mà hỏi một câu. Ngô Phương Linh hơi sửng sốt gật đầu, cũng có chút nhưng nơi này, ta gọi Đinh Đương tới đây. Chúng ta mất tích 6 ngày, Đinh Đương chắc đã sớm xuống núi rồi. Sẽ không, hắn ăn hóa cốt đan, không dám đi. Khóe môi Bách Lý Triều Hoa ẩn ẩn cong một chút, vươn tay. Ngắt một mảnh lá cây cho ta. Ngô Phương Linh bán tín bán nghi, ngắt một mảnh lá xanh xuống, để vào lòng bàn tay hắn. Bách Lý Triều Hoa đặt lá cây ở bên môi, tiếp theo, một chuỗi âm trong trẻo từ bên môi hắn tràn ra. Bách Lý Triều Hoa thổi xong khúc cũng không vội mà đi cứ như vậy mà đứng dưới ánh trăng. Ngô Phương Linh đứng nửa ngày có chút mệt, đơn giản đi tìm tảng đá ngồi xuống, xoa xoa tay nói. Bách Lý công tử, Đinh Đương có lẽ không nghe thấy, chúng ta đi tìm nơi tránh gió trước đi, để đỡ bị cảm lạnh. Ngươi lại đây, hả? Ngô Phương Linh cảm thấy hiện tại mình có hơi không theo kịp ý nghĩ của Bách Lý Triều Hoa. Ta giúp ngươi chắn gió. Không, không cần, cảm ơn. Ngô Phương Linh ngượng ngùng mà nói. Vừa dứt lời, dưới ánh trăng mơ hồ có một bóng người chạy như điên mà đến. Ngô Phương Linh cảnh giác mà nhìn bóng người càng ngày càng gần kia, cho đến khi bóng người chạy tới trước mắt Ngô Phương Linh mới phát hiện, đúng là Đinh Đương, hắn bị Bách Lý Triều Hoa triệu hồi tới. Công tử, cuối cùng ngài đã trở lại. Đinh Đương nhìn thấy Bách Lý Triều Hoa trên mặt đều là vẻ vui mừng. Từ sau khi công tử mất tích ta vẫn luôn ở Thất Tuyệt Lĩnh đợi ngài. Bách Lý Triều Hoa hơi gật đầu, đúng là không dám đi thật. Ngô Phương Linh nói thầm một câu. Không thể tưởng được Bách Lý thiếu hiệp trời quang trăng sáng lúc trước hiện giờ cũng học được cách dùng độc để khống chế người bên cạnh. Sơ sơ nghe qua ba chữ, hóa cốt đan, Ngô Phương Linh vẫn thấy có chút khó có thể tin. Đinh Đương nhìn thấy Ngô Phương Linh cũng ở đây, vẻ vui mừng trên mặt nháy mắt chuyển sang kinh ngạc, đại khái là không dự đoán được cô cũng đi theo Bách Lý Triều Hoa quay lại, nhưng hắn sợ Bách Lý Triều Hoa tức giận, không dám nói ra, chỉ dám ỉ vào Bách Lý Triều Hoa không nhìn thấy, đem vẻ không chào đón Ngô Phương Linh viết hết ở trên mặt. Ngô Phương Linh ra mặt dày coi như không nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm lại ở nơi hoang dã, bảo cô đi một mình, cô sợ bị sói tha đi mất. Có đồ ăn không? Bách Lý Triều Hoa hỏi. Có, công tử mời đi theo ta. Đinh Đương gật đầu, từ sau khi Bách Lý Triều Hoa cùng Ngô Phương Linh mất tích, Đinh Đương chạy đi tìm cũng không thấy, liền ở Thất Tuyệt Lĩnh ngày đêm bồi hồi. Bồi hồi qua hai ngày, hắn trong lúc vô ý phát hiện ra một sơn động, đơn giản đi xuống chân núi thu mua đủ vật tư, ở lại Thất Tuyệt Lĩnh này, ban ngày tiếp tục tìm kiếm Bách Lý Triều Hoa đã mất tích, buổi tối mệt mỏi thì về trong sơn động nghỉ ngơi. Trong sơn động châm lửa trại, ngọn lửa không ngừng nhảy lên, tản ra ánh sáng ấm áp. Đinh Đương dẫn Bách Lý Triều Hoa bước vào sơn động, Ngô Phương Linh đi theo sau. Ánh lửa chiếu ra Bách Lý Triều Hoa một thân hồng y diễm liệt sáng quắc lọt vào trong tầm mắt khiến cho Đinh Đương chú ý, Đinh Đương do vừa rồi quá hưng phấn, lại vì ánh trăng ảm đạm, không có chú ý tới hắn mặc gì, lúc này thấy hắn mặc hồng y, không khỏi ngây người trong chớp mắt. Không chỉ mỗi Bách Lý Triều Hoa một thân hồng y, Ngô Phương Linh cũng có một thân hồng y, hai người bọn họ cùng một thân hồng y thoạt nhìn như là một đôi. Tim Đinh Đương thình thịch mà nhảy lên, có một loại dự cảm không tốt. Ngô Phương Linh tìm một chỗ ngồi xuống, lười biếng mà mở miệng. Không phải nói có đồ ăn sao? Tinh thần của Đinh Đương bị đánh gãy, hắn liếc mắt nhìn Ngô Phương Linh một cái, xoay người đi chuẩn bị đồ ăn cho Bách Lý Triều Hoa cùng Ngô Phương Linh. Ngô Phương Linh hơn nửa đêm không ngủ, còn chạy lâu như vậy, mới vừa ngồi xuống, bị lửa trại nướng cho ấm áp dễ chịu cả người, buồn ngủ tập kích vào óc. Cô ngáp một cái, híp mắt xem Đinh Đương nướng thịt. Bách Lý Triều Hoa ngồi bên cạnh Đinh Đương vừa truyền thịt nướng trong tay, vừa thấp giọng báo cáo tiến triển nhiều ngày qua cho hắn. Tin tức thú ngũ độc ở Bách Hoa Giàn mọi người đều đã biết, chỉ do ngại có nữ nhân điên như Hoa Hy phu nhân ở đó, nên không dám tùy tiện đi trước, hiện giờ đều canh giữ ở cửa Bách Hoa Giàn, định chờ ôm cây đợi thỏ. Đúng rồi, hiện tại Thất Tuyệt Lĩnh có khá nhiều động vật có độc đều do những người đó thả ra dụ dỗ thú ngũ độc, công tử ngài ra ngoài phải cẩn thận. Bách Lý Triều Hoa hỏi. Nướng xong chưa, công tử chờ ta thêm một lát. Đinh Đương cho rằng Bách Lý Triều Hoa đói bụng, không nói sang chuyện khác nữa, vội vàng giải gia vị lên thịt nướng, lật sang mặt khác tiếp tục nướng. Một lát sau, thịt nướng phát ra tiếng tách tách, mỡ theo thịt nướng chảy xuống, rơi vào trong lửa tạo ra một làn khói trắng, nhất thời một mùi hương mê người xông vào mũi. Đinh Đương hít hít mũi, cầm thịt nướng đưa cho Bách Lý Triều Hoa. Công tử, nướng xong rồi, cẩn thận nóng. Bách Lý Triều Hoa nhận thịt nướng, đứng dậy đi về phía Ngô Phương Linh. Mắt hắn không nhìn thấy, nhưng lại có tai nghe cùng trí nhớ siêu phàm, nghe âm thanh của Ngô Phương Linh, có thể phán đoán ra vị trí của cô, hơn nữa đi xong một lần, liền nhớ rõ rành mạch bố cục trong sơn động. Hắn chuẩn xác không lầm mà vòng qua tất cả vật chướng ngại trên đường, ngừng ở trước mặt cô. Ngô Phương Linh dùng tay chống cằm, đầu gật gà gật gù, ý thức đã vào lúc nửa mộng nửa tỉnh. Bách Lý Triều Hoa ở trong bóng đêm vươn tay, gác ở đỉnh đầu cô, xoa nhẹ. Ngô Phương Linh kinh sợ, mắt đột nhiên trừng lớn, phát hiện một bóng người cao lớn đứng ở trước mặt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Triều Hoa đưa lưng về phía ánh lửa, đứng ở trước mặt cô, bóng ma bao phủ toàn thân cô, từ góc độ mà cô nhìn qua, hắn như đang cõng ánh sáng, nhìn không rõ ràng lắm vẻ mặt hắn. Nhưng không hiểu sao, Ngô Phương Linh cảm thấy Bách Lý Triều Hoa giờ phút này đứng ở trước mặt mình rất ôn nhu, thế cho nên cô có chút hoảng hốt, cho rằng Bách Lý Triều Hoa này là Bách Lý Triều Hoa năm 16 tuổi. Cầm lấy, Bách Lý Triều Hoa đưa thịt nướng trong tay ra. Chóp mũi Ngô Phương Linh ngửi được mùi thịt nướng, bụng không biết cố gắng thầm thì kêu lên, cô nhận thịt nướng, thấp giọng nói. Đa tạ, cẩn thận nóng, Bách Lý Triều Hoa dặn dò một câu. Đinh Đương ngồi ở trước lửa trại mang vẻ mặt như gặp quỷ, trừng mắt nhìn Bách Lý Triều Hoa, trong mắt cũng sắp rơi ra ngoài. Hắn thề từ khi hắn đi theo Bách Lý Triều Hoa đến nay, hắn chưa bao giờ gặp qua Bách Lý Triều Hoa ôn nhu như vậy. Bách Lý Triều Hoa là một thanh hàn kiếm đóng băng, cho dù nhìn hắn mặt ngoài lạnh nhạt cũng sẽ bị mũi nhọn hắn phong ấn ở đáy lòng tổn thương đến. Hắn là chủ nhân của kiếm linh tê, từ trước cũng không phải không có nữ tử muốn lừa lấy kiếm linh tê từ trong tay hắn, cuối cùng đều không ngoại lệ mà chết hết ở dưới kiếm của hắn. Ngô Phương Linh đi theo Bách Lý Triều Hoa, không phải vì kiếm linh tê, chỉ là vì thú ngũ độc. Đinh Đương cho rằng, nàng cũng sẽ giống những nữ tử trước kia, bị Bách Lý Triều Hoa giết chết. Hắn đã từng nhắc nhở nàng, nên làm được đều làm, đã tận lực là nàng chấp mê bất ngộ, cho rằng tâm của Bách Lý Triều Hoa không nhìn thấu giống như đôi mắt sẽ bị lời nói ngoài miệng của nàng lừa bịp. Nhưng hiện tại, sự thật chứng minh, Bách Lý Triều Hoa tâm luôn như gương sáng, lúc này không chỉ có đôi mắt mù, tâm cũng đi theo mà mù luôn. Cứ nhiên bị nữ tử giảo hoạt như Ngô Phương Linh lừa gạt. Càng làm Đinh Đương khiếp sợ chính là, vì lấy lòng Ngô Phương Linh, hắn không chỉ có lấy kiếm linh tê hắn luôn âu yếm ra để nướng thịt, còn học mấy từ ngữ bây giờ hay dùng, tạo niềm vui cho Ngô Phương Linh. Đúng là gặp quỷ, Ngô Phương Linh nữ nhân này, chắc chắn là thừa dịp mấy ngày hắn không ở bên cạnh công tử, đã làm chú thuật mê hoặc công tử. Cách chương.